Đại công lý hệ thống. Chương 1, Long Nhất Minh. Góc truyện audio.com. Đăng Minh Tự, một ngôi chùa nhỏ bình thường đơn giản. Cả ngôi chùa chỉ có một mình một tiểu hòa thượng tên Long Nhất Minh, năm nay 15 tuổi. Long Nhất Minh sinh thời không cha không mẹ. Khi xưa được trụ trì đời trước Đăng Minh Tự, khi đi hành hương qua một con suối đã nhìn thấy hắn nằm trong nôi. Sau đó vị trụ trì này mang về nuôi dạy đặt tên Long Nhất Minh. Năm Long Nhất Minh nên 9 tuổi thì vị trụ trì đã già yếu mà qua đời. Trước khi ra đi, vị trụ trì có dặn Long Nhất Minh hãy tích đức làm việc. Cố gắng sống tốt là được, nếu thấy khổ quá có thể chuyển đi nơi khác, đừng bám lấy chùa. Nhưng Long Nhất Minh vì tình thương và sự báo hiếu cho sư phụ, đã ở lại ngôi chùa này. Lúc này Long Nhất Minh đang ngồi thiền, thân mặc áo tăng y vàng, khuôn mặt sáng sủa đẹp hiền lành phúc hậu, dái tai dài như tai Phật, đôi mắt long lanh tràn đầy trí tuệ, bát nhã tâm kinh thiền công, Long Nhất thiền hai tay bất chốc tung bay vận công, một luồng Phật quang hạo hãn thiên địa tỏa sáng ra từ người hắn. Phật quang hạo hãn bắn thẳng lên bầu trời, như một cột kim quang chói lóa rọi sáng tứ phương trời. May mắn Đăng Minh Tự nơi này xung quanh hoang vu, nên không ai nhìn thấy điều này. Nếu nhìn thấy họ sẽ phải thốt lên chấn kinh. Cuối cùng cũng đã đạt đỉnh bát nhã tâm kinh thiền công. Ban nhược thần trưởng đạt đến tối đỉnh phong. Phích lịch thiền chấn cũng vậy. Thiên Phật trưởng đạt đến đệ cửu thức. Vạn Phật triều tông, đặc biệt tu vi của ta đạt đến thánh huyền cảnh. Với sức mạnh như này đủ để ngao du giang hồ rồi. Cũng nên rời tự, mà hôm nay cũng đến ngày thứ đó mở rồi. Nó hứa hẹn ta 15 năm rồi mà. Cũng nên xuất hiện, Long Nhất Minh trong lòng tự suy tính nói. Long Nhất Minh kiếp trước tên Kiều Mạnh Thản, làm một sát thủ máu lạnh, do giết quá nhiều người, nên lúc về già cảm thấy tội lỗi. Tìm một ngôi chùa thanh tịnh tu Phật Pháp giải lòng tội lỗi. Một hôm ngồi thiền ở ngoài thềm chùa, không may tia sét đánh trúng. Thế là tan cái mạng già, tỉnh lại phát hiện mình ở thân hài một đứa trẻ mới sinh. Không cha không mẹ bị vứt cạnh một con suối, may mắn được lão trụ trì nhặt về nên mới có ngày hôm nay. Vào ngày đi đến thế giới này, một thông tin đã được truyền thẳng vào não bộ của Long Nhất Minh. Tích, chào mừng chủ nhân đến Sa Hoàng giới, nơi đây là một thế giới huyền huyễn, cường giả sức lực mạnh vô biên. Trưởng Bồ Tát núi, bất tử bất diệt trường tồn vĩnh cửu, cảnh giới, võ linh cảnh, dưỡng thể, huần cung, sắc huần được gọi võ đạo phàm nhân, tác dụng, tu luyện gia tăng sức khỏe, hình thành cột mốc đầu trong tu luyện, muốn xây nhà cao cần cột mốc rắn chắc, võ đạo nhập thánh, huyền long cảnh, sinh đạo cảnh, thái đạo cảnh, thánh huyền cảnh, đạo thánh chi cảnh, bất hủ đại thánh, tác dụng, võ giả thân thể thành thánh. Không cần ăn cũng như ngủ, chỉ cần hấp thu linh khí tu luyện, có thể bay trên bầu trời. Tuổi thọ đạt từ 250, 500 năm vượt xa phàm nhân, thân thể cứng rắn đau thương bất nhập, giác quan vượt xa thường nhân hàng trăm lần. Võ đạo nhập thần, thần đạo cảnh, đại đạo thần vương, quân lâm chi thần, thần hoàng, bất hủ đại thần, thần đế chi cảnh, đạo thần vô địch. Thượng thần, tác dụng, có thể dung hợp các võ học khác rồi tự tạo ra võ học cho riêng mình. Tư duy thông tuệ hiểu thấu đạo, thân thể bất diệt khó phá hủy, tuổi thọ đạt từ 1.000 năm đến 10.000 năm, công pháp, linh, nguyên, vương, thiên, võ kỹ, linh, nguyên, vương, thiên, thánh, thần, binh khí, linh, bảo, vương, địa, thiên, tích, đại công lý hệ thống sẽ đưa ngài đạt tối cao sức mạnh. Công năng, triệu hoán nhân vật của hàng vạn thế giới. Vòng xoay kỳ diệu mọi vật đều có. Tích, hệ thống gặp vấn đề với vũ trụ này. Cần 15 năm để thích ứng dung hội hiểu đại đạo của vũ trụ. Hẹn lại chủ nhân 15 năm sau. Tích, tặng chủ nhân bát nhã tâm kinh thiền công cùng thiên Phật trưởng để bảo vệ mình. Tạm biệt ngài, đây chính là những gì Long Nhất Minh được truyền tải. Hôm nay chính là cái ngày mà hệ thống xuất hiện. Đối với một người trái đất thế kỷ 21 hắn thì không lạ gì cái hệ thống. Nên khi nghe đến mình có hệ thống hắn rất vui. T. tích, đại công lý hệ thống mở ra thành công. Chào chủ nhân, hệ thống ban thưởng ngài một lần triệu hoán nhân vật, một lần vòng xoay kỳ diệu. Hệ thống truyền đạt vào đầu của Long Nhất Minh. Nghe xong Long Nhất Minh phấn kích chuẩn bị triệu hoán. Nhưng hắn nghĩ đến cái gì? Hỏi hệ thống ta triệu bây giờ thì ra cảnh giới gì? Tích, ngài lần đầu triệu hoán sẽ được võ linh đến sắc uẩn. Hệ thống trả lời, nghe vậy, Long Nhất Minh nổi giận không kiềm chế được văng tục trong lòng với hệ thống mẹ ngươi điên à hệ thống. Ta đường đường thánh huyền cảnh lại triệu hoán ra lũ tép siêu võ linh. Sắc uẩn, khác gì người lớn dẫn theo trẻ con đi chơi. Tích, ngài có thể chờ đợi một thời gian nữa khi ta mạnh. Sẽ triệu hoán được cường giả cảnh giới cao. Đáng lẽ ta nên không đưa ngài công pháp, để rồi bây giờ bị ngài xúc phạm. Hệ thống đáp lại lời. Nghe vậy, biết làm sao bây giờ? Long Nhất Minh hòa hoãn lại tinh thần. Nói lòng với hệ thống. Ta cũng hơi nóng xin lỗi. Chờ ngày sau sử dụng triệu hoán vậy. Trước dùng vòng xoay kỳ diệu đi. Long Nhất Minh trong lòng thầm ra lệnh hệ thống. Trong đầu Long Nhất Minh hiện một bảng điện tử mà chỉ hắn có thể nhìn thấy được. Vòng xoay chuyển động, tích, chúc mừng chủ nhân từ vòng xoay kỳ diệu nhận được bá thối. Thối pháp, bá thối, đẳng cấp, thiên kỹ hoàng cấp, các thước, 1, nhất tướng công thành vạn cốt khô, 2, bình bộ đăng thiên nhậm ngã hành, 3, na cha phong vân bá lăng tiêu, 4, công vô bất khắc chiến vô địch, 5, thiên quân vạn mã kinh thiên hạ, 6, lôi động sơn hà trấn cửu châu, 7, thạch phá thiên khinh khí cái thế, xuất xứ, Long Hổ Môn, giới thiệu, do một vị quyền sư tên Võ Siêu Quần sáng tạo ra. Tương truyền Võ Siêu Quần bị kẻ tiểu nhân hãm hại, cả nhà chết thảm, bản thân bị rút lưỡi cùng cụt hai tay, vì trả thù đã sáng tạo ra bộ thối pháp này. Bá là cướp giật, bá là dùng lực để đạt được thứ mình muốn. Hà hiếp cưỡng đoạt, hệ thống bảng hiện ra một nam tử với 7 thế cước hoàn hảo kinh động phách tâm. Tiếp theo thông tin về bá thối được truyền vào đại não Long Nhất Minh. Long Nhất Minh tu vi cao đồng thời thiên phú cũng không thấp. Rất nhanh liền ngộ đáo được 7 thức thối pháp kinh thiên diệt địa này. Sau đó Long Nhất Minh hiện nụ cười vui vẻ, nói, đúng là bá thối. Bá đạo thật, hoành, một âm thanh nổ lớn từ bên ngoài vọng vào, Long Nhất Minh liền mày nhíu nhíu, sau đó lướt cực nhanh đi ra bên ngoài. Lúc này bên ngoài một nữ tử thân mặc áo trắng, khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ, đang bị một thanh niên dẫn 3 tên trung niên nhân đuổi sát phải chạy vào Đăng Minh Tự. Nam thanh niên tung trưởng phá tan trước chùa cổng, sau đó nhìn về nữ tử, cười dâm nói bắt được Tuyết Liên cô nương. Chắc ta phải khoái lạc một chút, sau đó cho người đứng bên cạnh vẽ cảnh chúng ta, sau gửi bức hình vẽ cho Phiêu Miểu Tông, chắc chắn sẽ thú vị lắm. Nghe vậy, nữ tử tên gọi Tuyết Liên tức giận nói ya Tư Liệt ngươi sẽ không được như mong muốn. Vì ta sẽ chết, dứt lời nàng đầu cố gắng đập đầu xuống nền gạch, nhìn thấy cảnh này A Tư Liệt hiện vẻ hốt hoảng, bập, một bàn chân xuất hiện ngăn cản đầu của nữ tử đập nền gạch. Tuyết Liên ngẩng đầu lên, đó là một tiểu hòa thượng này chính là Long Nhất Minh, nhìn xem nữ tử Tuyết Liên, cười thân thiện nói, cô nương còn trẻ sao phải nghĩ cách bỏ mình sớm thế chứ? Lời nói dò hỏi nhẹ nhàng, khiến Tuyết Liên như cảm giác tiểu hòa thượng này có thể bảo vệ nàng. Tuyết Liên cương liệt nói, nếu ta không chết, sẽ bị đau khổ nhục nhã không khác địa ngục, vậy chẳng bằng chết cho yên ổn. Nàng nếu mà rơi vào tay A Tư Liệt, cuộc đời thanh danh bị hủy, còn liên lụy nữa đến bộ mặt Phiêu Miểu Tông, nên tự tử theo nàng là cách tốt nhất. Long Nhất Minh mỉm cười nói, cô nương không việc gì phải chết, vì sẽ không ai có thể động cô nương. Nói dứt lời, Long Nhất Minh quay sang nhìn A Tư Liệt cùng 2 trung niên nam tử đang đứng nói các người nghĩ sao? A Tư Liệt cùng 2 trung niên không nhìn thấy quỹ tích hòa thượng này đi ra. Chứng tỏ là một cao thủ, nên 3 người đang suy nghĩ phương án. A Tư Liệt cung kính khách sáo nói chúng ta chỉ là muốn bắt nữ tử này. Chỉ cần đại sư mở giá, chúng ta sẽ đều đáp ứng. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. hắn không muốn gãy cầu khi đang qua sông Tràng Cảnh. Long Nhất Minh mỉm cười tà dị nói giá sao? Mạng sống của các ngươi. Bát Nhã Tâm Kinh Thiền Công. Thiên Phật Trưởng, Phật Quang Sơ Hiện, nói cùng lúc Long Nhất Minh tay vũ động kết kim cang luân ấn. Phật kinh trong người chạy khắp các huyệt đạo và kinh mạch. Một pháp tướng Đức Phật ngồi bồ đoàn sau lưng Phật luân chuyển động hiện nên bao phủ Long Nhất Minh. Song trưởng Đức Phật cách không đánh ra. Không, ba người A Tư Liệt đứng trước một trưởng này họ chỉ có vô vọng sợ hãi kêu to. Một trưởng này mang uy áp quá lớn. Huỳnh, một trưởng kinh cái thế vô địch đánh cho ba người A Tư Liệt thành vụn người bật bay 100 mét. Chết không thấy tăm hơi. Long Nhất Minh hai tay chắp vào nhau. Tự ái nói A Di Đà Phật. Giết một kẻ xấu bảo vệ nhiều người tốt. Long Nhất Minh mặc dù là hòa thượng đọc nhiều kinh Phật. Nhưng hắn từng có phần lớn thời gian sống làm sát thủ. Nên bản thân vẫn còn giữ được vẻ quyết đoán. Hắn cũng hiểu lẽ đời muốn kẻ khác nghe mình, thì mình cần phải mạnh hơn kẻ khác, chứ không như kinh Phật dùng tâm thiện độ hóa kẻ khác. Cái này theo Long Nhất Minh chỉ đúng với số ít người. Còn đâu nó hoàn toàn sai với nhiều người. Dùng lực bắt tuân theo và diệt trừ kẻ xấu bảo vệ người tốt vẫn là phương châm của hắn. Viết Liên bị chấn động, hòa thượng này vượt xa lẽ thường nhân mạnh, ở độ tuổi này tu vi gì? Một trưởng đó bá khí thật lớn, nàng nghĩ suy đoán tu vi của hòa thượng này, lòng hiện chấn động lớn, nghĩ một hồi dừng lại, Viết Liên đứng dậy hướng về Long Nhất Minh tôn kính nói. Đa tạ đại sư đã giúp đỡ, nếu không có hòa thượng này, nàng chỉ có nước chết là tình thế giải thoát duy nhất. Đặc biệt hòa thượng này mạnh ngoại hạng, ở thế giới này không quan tâm tuổi tác, chỉ quan tâm tu vi cảnh giới. Nên một tiếng đại sư tôn kính là rất hợp, Long Nhất Minh hòa ái khoát tay nói. Việc nhỏ thôi, đối với hắn diệt hai tên huyền long cảnh và một tên sắc uẩn là một việc rất dễ dàng. Nếu không phải tu luyện 15 năm nay chưa ra tay với người bao giờ, thì đối phó ba tên tép nhỏ này một trưởng và nhẹ là chết. Lúc này Tuyết Liên trầm ngâm nói đại sư đã giúp tiểu nữ. Hiện tại ta không có gì báo đáp ngài. Ngày sau có việc gì ngài cứ đến Phiêu Miểu Tông tìm ta. Ta tên Minh Ngọc Tuyết Liên. Việc hôm nay đại sư giết chết ba người là Thiết Lang Môn Thiếu Chủ A Tư Liệt cùng hai vị huyền long cảnh. Việc này ta trở về sẽ nhận toàn bộ về mình tội. Nàng không có cách gì báo đáp ân công bây giờ. Nên chỉ đưa ra hứa hẹn. Đồng thời nhận hết tội về mình để tỏ lòng trả ân. Ừ, Long Nhất Minh gật đầu bình thường ừ một tiếng. Hắn không quan tâm cái gì trả ân và phiền phức Thiết Lang Môn. Theo những điều hắn biết, có hệ thống muốn giết hắn so với nghịch thiên còn khó hơn. Sau đó Minh Ngọc Tuyết Liên cáo từ lăng không rời khỏi đây. Tu vi đạt đến huyền long cảnh là có thể bay lăng độ hư không? Long Nhất Minh quay người lại ánh mắt nhìn đơn sơ ngôi chùa đã gắn bó 15 năm cùng bản thân. Nơi chôn giấu những ngày tháng thanh bình cùng một vị như cha trụ trì sinh sống. Hai người tuy khổ nhưng hạnh phúc cuộc sống. Long Nhất Minh lưu luyến nhìn ngôi chùa. Nói nhẹ, hiện tại ta sẽ đi khỏi nơi đây. Một mình ngươi ở đây nhất định sẽ rất buồn. Nên ngươi hãy cùng sư phụ ra đi gặp nhau đi. Phanh, nói dứt câu, Long Nhất Minh tay trái tung ra một chưởng hủy diệt ngôi chùa nhỏ. Long Nhất Minh sau đó đi đến một chiếc tháp nhỏ cách chùa khoảng 100 mét. Hắn dùng trưởng lực phá tan tháp, lấy ra một hộp sứ, dùng kình phá nứt hộp sứ sau đó tung lên không trung. Hộp sứ vỡ tan bên trong cho cốt tung bay trong gió phiêu tán. Long Nhất Minh ngửa mặt lên trời nhìn xem bay theo gió cho cốt. Sầu Bi nói, sư phụ, hiện tại con sẽ rời đi, ngày con quay về không biết bao giờ. Không thể ở bên cạnh người được nữa. Người hãy cuốn theo chiều gió. Từ trên cao theo dõi con. Con sẽ làm nhiều việc tích đức như lời dạy của người. Vèo, dứt lời, Long Nhất Minh dùng Phật khí tạo ra một trực vạn trên hư không. Sau đó Long Nhất Minh ngồi xếp bằng vào chữ vạn lăng không hư độ rời khỏi đây. Cách chương.